Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309: Đào thải cùng ly biệt 15/75. Thu, bên này, làm đường Ánh Tuyết nghe được Diệp Thu vậy mà cự tuyệt cùng Trường Thành nhà xuất bản hợp tác thì nàng lập tức bắt lấy Diệp Thu cánh tay, gấp giọng nói ra: "Đừng a, Trường Thành thực lực mạnh phi thường, có thể giúp ngươi tiến một bước mở ra xuất bản thị trường. Với lại bọn hắn là thật muốn theo ngươi tiếp tục hợp tác. Ngươi không nên bởi vì ta hành động theo cảm tính a. Ta không có quan hệ, làm sao có khả năng không quan hệ?" Diệp Thu để điện thoại di động xuống, thâm tình nhìn đường Ánh Tuyết một chút, sau đó đưa nàng ôm vào trong lòng. "Ta thế nhưng là nam nhân của ngươi a. Biết rõ nữ nhân của mình bị ủy khuất, lại muốn ta vì kiếm tiền mà lựa chọn nén giận. Ta đây có thể làm không đến. Yên tâm đi, không có chuyện gì." Diệp Thu ôm trong ngực đường Ánh Tuyết, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra: "Nếu đã tới, liền an tâm mà ở chỗ này theo giúp ta. Qua ấy ngày chúng ta trở lại, liền đem bọn hắn đuổi việc. Bằng ta tiểu đường tỷ năng lực làm việc, có là nhà xuất bản mời, chỉ cần ngươi sẵn lòng, nói không chừng xuất liên tục bản xã xã trưởng đều sẽ kêu khóc cầu ngươi đi qua khi lão lớn đây. Ngươi nói hay là ta nói có đạo lý hay không?" Nghe Diệp Thu an ủi, đường Ánh Tuyết cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được nín khóc mỉm cười. Liếc Diệp Thu một chút, gắt giọng: "Nào có ngươi nói khoa trương như vậy à?" Hắc hắc. Nhìn thấy đường Ánh Tuyết cuối cùng cười, Diệp Thu không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ăn xong cơm tối nghỉ ngơi một trận, đường Ánh Tuyết đi trước tửu điếm đài làm thủ tục nhập cư. Đã vào ở Diệp Thu cửa đối diện gian phòng. Ngày thứ hai, Diệp Thu đem Tiểu Mộng Mộng để lại cho đường Ánh Tuyết. Chính mình thì tiến về phòng huấn luyện, chuẩn bị nghênh đón sau cùng khảo hạch. 4 giờ chiều, tứ đại đạo sư chiến đội các học viên tề tụ một phòng, chuẩn bị lắng nghe đạo sư sau cùng khảo hạch ý kiến. Diệp Thu không có chút nào cho là, Diệp Thu là cái thứ nhất đứng ở tấn cấp khu. Nhìn xem Diệp Thu hướng đi tấn cấp khu, phía dưới các học viên nhất thời từng cái lộ ra vẻ hâm mộ. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu tự tin và bình tĩnh ánh mắt. Trương Lương Dĩnh kế tiếp bị kêu lên, là đến từ Na Âm chiến đội nữ học viên. Nàng cũng là lần này giọng hát hay học viên bên trong, ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, nhất bị 4 vị đạo sư coi trọng một tên học viên. Trần Sở Thanh, cái thứ 3, là đến từ Dư Thịnh Khánh chiến đội. Tại 4 vị đạo sư trong mắt, vị này thân cao thấp hơn nam tuyển thủ là cái này một nhóm giọng hát hay học viên bên trong một cái duy nhất có thể tại âm sắc cùng âm vực trên có thể cùng Diệp Thu sánh ngang học viên. Với lại cũng có lấy nhất định sáng tác tài hoa, thậm chí có người gọi đùa hắn vì là Diệp Thu đệ nhị. Đương nhiên, bản thân hắn là tuyệt đối sẽ không thích sự xưng hô này. Hoàng Nhất Đào, chấm ngoặc kép. Cái này tự nhiên chính là Dương Đại Khôn chiến đội. Cũng không biết là vô ý hay là cố ý, dẫn đầu bị gọi ra 3 vị này, cũng là tại trong toàn bộ quá trình huấn luyện, không cùng Diệp Thu từng có bất kỳ trao đổi gì học viên. 4 người này hướng về trên đài một trận chiến, loại kia khí chàng giữa đỏ sức, ma sát đã bắt đầu rồi. Mà đi qua 2 cái này tuần lễ rèn luyện, Hoàng Nhất Đào vô luận đang hát khang vẫn là nghệ thuật ca hát phương diện đều có bước tiến dài. Điều này cũng làm cho Dương Đại Khôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nếu là Hoàng Nhất Đào vừa vào sân bị người tùy tiện PK xuống, vậy cuối cùng bị mất mặt vẫn là Dương Đại Khôn chính mình. Còn tốt, Dương Đại Khôn ám tử may mắn. Tốt xấu cùng Tiểu Diệp một dạng cũng là Đế Đô Học viện âm nhạc tốt nghiệp. Này đến tử vẫn phải có. Sau đó, 4 vị đạo sư thay nhau lại tuyển chọn ra 36 tên học viện. Mà cuối cùng còn dư lại 8 tên. chính là cuối cùng đào thải người. Đến lúc cuối cùng một tên xuất tuyến người đứng ở ghế tuyển thủ về sau. Còn dư lại 8 tên đào thải người rốt cục vẫn là nhịn không được mắt đục đỏ ngầu. Có mấy tên cô nương càng là nhịn không được rơi lệ. Đừng khóc, đừng khóc, đối mặt cái này mấy tên bị đào thải các học viên thút thít. 4 vị đạo sư lúc này tiến lên an ủi. Cùng lúc đó, những cái kia thuận lợi đấu vòng kế tiếp các học viên cũng nhao nhao tiến lên. An ủi những này cùng một chỗ phân đấu nửa tháng chiến hữu. Mặc dù mọi người giữa lẫn nhau cũng là quan hệ cạnh tranh. Nhưng là nhân tâm cũng là thịt lớn lên. Tại dài đến nửa tháng, có thậm chí đã là dài đến hơn một tháng trong khi chung. Tự nhiên cũng có kết xuống thâm hậu hữu nghị. Dựa vào cái gì à? Đúng lúc này, đến từ Dư Thịnh Khánh chiến đội một tên bị đào thải nữ học viên bất thình lình sụp đổ kêu khóc nói. Ta cố gắng như vậy, dựa vào cái gì sẽ bị đào thải? Dựa vào cái gì à? Ây, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây hiển nhiên không nghĩ tới lại có người hội tại chỗ mất khống chế. Không khỏi đều sững sốt thoáng một phát, dòng dã một tháng à, ta mỗi sáng sớm đã đến. Luôn luôn huấn luyện đến rạng sáng mới trở lại. Ta thật rất cố gắng. Nữ học viên bụng mặt khóc kể. Ngoặc kép, tương đương vì sao liền không thể cho ta một cái cơ hội. Vì sao, nghe tên này nữ học viên khóc lóc kể lể. Cái kia mấy tên cùng nhau bị đào thải các học viên cũng là cái mũi mỏi như. Mà chung quanh những học viên khác cũng là đỏ trong mắt. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, tuyệt đại đa số các học viên cái nào không phải đi sớm về tối mà huấn luyện đây. Nhưng là, nếu là trận đấu, cuối cùng vẫn là muốn chia một cái thắng thua. Cuối cùng, 8 tên đào thải học viên mang theo một tia tiếc nuối. Lệ biệt sân khấu, cùng lúc đó, Dư Thịnh Khánh chiến đội 10 tên học viên cũng sẽ tại tối nay nghênh đón bọn họ đạo sư trong đội. Chiến. Trên thực tế, tối nay, phải đi không chỉ là cái này 8 tên bị đào thải tuyển thủ. Càng tàn khốc hơn trong đội chém giết muốn bắt đầu. Mỗi một luân đạo sư trong đội chiến, đều sẽ có 5 tên học viện vĩnh viễn rời đi cái này sân khấu. Mà còn dư lại 5 tên học viên liền sẽ tại hạ một vòng bên trong cùng với những cái khác đạo sư. Chiến đội thắng được 5 tên học viên từng đôi chém giết. Lần nữa đào thải 5 tên học viên, mà đây 5 tên bị đào thải học viên bên trong, có 2 tên có thể thu hoạch được đạo sư sống lại cơ hội. Tiến vào PK phục sinh thi đấu, người thắng lợi có thể cùng 5 người đứng đầu học viện cùng nhau tấn cấp bán kết. Cuối cùng, tiến vào bán kết 12 tên học viên sẽ tại 51 tên truyền thông đại biểu cùng 500. Tên hiện trường người xem hiện trường bỏ phiếu dưới sự quyết ra 6 người đứng đầu tiến vào cuối. Cùng quán quân đỉnh phong đêm tối. Không nói khoa trương chút nào. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu mỗi một trận thu lại. Đều muốn là từng chàng dao găm gặp đỏ chém giết. Tiến vào, thì thắng, lui, thì bại. Mà đi đến một bước này. Không có người hội hy vọng chính mình trở thành người thất bại kia. Cùng lúc đó, chính hôm đó ban đêm, Hoàng Nhất Đào tham gia thu lại sau cùng đồng thời giọng hát hay nhắm mắt chọn giai đoạn tiết mục. Rốt cuộc cũng chiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.